Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Trước ăn một bữa nói sau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ba người hi hi ha ha tay không ra. Cửa hàng, cái gì vậy không có mua? Vậy quả thật không việc gì mua. Phụ nữ khác đến cửa hàng bên trong chủ yếu là xem vải kimono sắp xếp. Nhưng Loan Phượng và Giang Mẫn bản thân chính là làm cái này. Đối với những thứ này các nàng cơ hồ chính là cưỡi ngựa ngắm hoa. Người phụ nữ vào cửa hàng không xem trang phục cơ vốn cũng không có cái khác nhìn. Bởi vì hai người này ở Vạn Phong cùng đi trắng đi dạo một vòng. Ra cửa hàng Vạn Phong liền mang theo các nàng quẹo vào năm đóng hóa. Hắn muốn xem một chút xe đạp linh kiện. Chủ yếu là muốn xem 26 xe toàn bộ bánh xe bao nhiêu tiền. Dùng số không linh kiện tổ sắp xếp lại cần muốn bao nhiêu tiền. Ở xe đạp phổ, Vạn Phong tìm được số không linh kiện. Chẳng qua là linh kiện số lượng cũng không nhiều. Một hoàn chỉnh 26 xe bánh xe là 19 nguyên. Mình tổ sắp xếp ngược lại còn đắt hơn liền hai khối. Thế đạo gì 19 nguyên giá tiền so Vạn Phong dự trù còn tiện nghi một nguyên tiền. Đây là một điểm tốt. Ồ vậy hai hàng chạy đi đâu thật giống như có mấy phút không nghe được các nàng phát ra táo âm. Vạn Phong vừa quay đầu liền thấy Loan Phượng và Giang Mẫn đứng ở điện nhà quầy. Ngó giáo giác không biết đang nhìn cái gì. Vạn Phong đi tới hai người sau lưng theo bọn hắn tầm mắt nhìn lại. Phát hiện các nàng ở xem trong quầy một cái để kêu đấy ỏ e thanh âm đồ. Loan Phượng và Giang Mẫn không biết đó là đồ chơi gì. Nhưng Vạn Phong nhưng biết. Đó là một cái thẻ thức máy ghi âm cơ tâm mang một cái máy thu thanh cơ tâm. Rõ ràng còn chưa hoàn thành toàn cơ hội. Chẳng qua là một cái rưỡi thành phẩm. Liền vỏ ngoài đều không làm được. Bây giờ thả là máy thu thanh. Tín hiệu không tốt. Kêu đấy ò e cũng không biết ở thả cái gì. Vạn Phong loáng thoáng nhớ được đầu thập niên 80 trong thành phố đã từng lưu hành qua một hồi. Dùng máy cassette thâu băng. Lúc ấy máy ghi âm mới xuất hiện thời điểm trên mấy trăm nguyên giá bán mọi người căn bản không mua. Nổi. Quốc nội một ít nhà máy thấy được cơ hội làm ăn liền bắt đầu chế ra bán ra máy ghi âm cơ tâm. Đại khái là hơn 40 đồng tiền một cái. Mọi người liền bỏ tiền mua một cái như vậy cơ tâm sau đó sẽ từng điểm mua máy thu thanh. Linh kiện, tự mình luyện chế vỏ ngoài tổ sắp xếp. Cuối cùng toàn thành một máy thu ghi cơ hội. Năm đó còn có tạp chí cử hành qua thu thập giải thi đấu. Còn có tiền thưởng, thanh thế rất là thật lớn một hồi. Thiên kinh một cái vô tuyến điện nhà máy cơ tâm còn lấy được qua quốc gia giải thưởng lớn. Đáng tiếc lý tưởng là tốt đẹp thực tế nhưng là lãnh khốc. Những cái kia toàn cơ hội người thật đúng là liền không có mấy người toàn thành công. Trừ số ít mấy cái kiên trì bền bỉ người trở ra. Phần lớn toàn cơ hội người sản phẩm cuối cùng đều được lịch sử văn vật. Vạn Phong nhớ thật tốt, giống như đây là lại qua mấy năm mới sẽ sự tình phát sinh. Chẳng lẽ bây giờ liền xuất hiện sao cái này có phải hay không sớm điểm nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Không phải là mình sống lại tạo thành thời gian rối loạn đi chẳng qua là bây giờ toàn cơ hội hữu. Dụng không cái này không có tạp đái đồ chơi này chính là toàn đi ra vậy không có ích gì nha trong. Nước năm 79 chỉ một cái họ Chu nữ ca hát nhà ra khỏi một bản băng nhạc album. Nhưng thị trường lên cơ hồ không có dấu vết gì. Hạn chế cấm vận sau nhóm đầu tiên tiến vào quốc nội băng nhạc là hải ngoại trên đảo biệt lập lưu. Văn Đang vẫn cũng là năm 82 trên dưới mới tiến vào. Năm đó hàng này nhưng mà tiếng hoa ngày thứ nhất vương. Không sót hát qua vô số ca khúc. Nhưng Vạn Phong liền nhớ hai người họ bài hát một bài nóng tuyến ngươi và ta một bài là mặt trời. Như nhau, còn như hắn còn lại ca khúc liền không có ấn tượng gì. Thật giống như kỷ niệm quá xa. Vạn Phong đem mình từ trong trí nhớ lôi ra ngoài. lần nữa nhìn trước mặt vật này. Trước mặt cái này máy chính là như thế, cái hai cái siêu sản phẩm. Một cái chừng 20 chàng trai đang làm bộ táy máy. Cả người cái này cơ tâm là đánh nơi đó mua, Vạn Phong ở quầy bên ngoài thò đầu ra hỏi. Chàng trai quay đầu đặc biệt kinh ngạc nhìn Vạn Phong một cái. Trong lòng đại khái đang suy nghĩ thằng nhóc này hiểu đồ còn không thiếu. Lại vẫn biết máy ghi âm cơ tâm. Nếu như Vạn Phong biết chàng trai trong lòng nghĩ như vậy làm không tốt sẽ nói cho bố hắn còn biết. Táy máy P4 đây. Là người khác đi công tác ở thủ đô mua. Bao nhiêu tiền mua? 47 khối. Trời ạ, tương đương với một cái công nhân hơn một tháng tiền lương. Vậy ngươi toàn tốt lắm, có tạp đái thả sao? Chàng trai muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói không có. Vạn Phong từ nhỏ hòa diễn cảm phân tích. Hắn nhất định có băng nhạc. Có thể không nhiều. Đại khái một bản hai bản chắc có. Hộp thức băng nhạc và máy ghi âm ở trong nước chính thức tiêu thụ hình như là năm 82 cỡ đó. Cái này Vạn Phong nhớ được không phải rất rõ. Dẫu sao đời trước khoảng thời gian này hắn còn trẻ. Rất nhiều chuyện đều là không thế nào để ý, cũng chỉ tạo thành trí nhớ có rất nhiều mơ hồ chỗ. Dù sao hắn nhớ được hắn lần đầu tiên nhảy dẫn đường tư khoa thời điểm là năm 82 ngày đông. Lúc ấy dùng bài hát là Thành Cát Tư Hãn và A Bên Trong 33. Hắn sở dĩ nhớ được như thế rõ ràng là lúc ấy cái này hai bài hát cho hắn tạo thành rung động là tột đỉnh. Cái này chàng trai bây giờ liền có thể có hộp thức băng nhạc hay là để cho Vạn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, Vạn Phong đề nghị. Cái này hai cái gái ngốc liền cái này cũng có thể nghe nửa ngày. Nhà các ngươi không có radio hộp sao? Xem nhìn bầu trời mau xế chưa? Cửa hàng lập tức tan việc đóng cửa hẳn đi ăn cơm. Ba người đi ra năm đóng hóa cửa hàng. Đi chưa được mấy bước tiến vào vùng lân cận một cái hiệu ăn. Cái này hiệu ăn Vạn Phong nhớ được đã tới một lần. Đầu bếp thức ăn sao được không tệ. Ba người tìm một chỗ ngồi. Các người hai muốn ăn chút gì? Ta muốn ăn nấu bắp cải. Đây là Giang Mẫn muốn thức ăn. Ta nếu là nấu thức ăn chua. Đây là Loan Phượng muốn thức ăn. Vạn Phong nổi tiếng. Ta mang các người hạ hiệu ăn. Các người liền cho ta điểm cái này. Vậy ta về nhà ăn đi được. Chạy nơi này tới làm gì? Loan Phượng và Giang Mẫn hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta không biết. Điểm. Ngươi nhìn làm đi. Vạn Phong bỏ mặc các nàng. Chạy đến tủ kiếng trước liền chọn 4 món ăn, sau đó muốn 2 chén cơm và một cái bánh bao trở về. Tiếp theo chính là chờ đợi. Người muốn món ăn gì? Loan Phượng không nhịn được hỏi. Một cái ướp dưa leo, một cái ướp bắp cải, một cái ướp củ cà rốt, còn có một cái ướp quả cà. Loan Phượng mặt đen, sao không đem ngươi vậy ướp liền đây? Thiến lão tử thật đem lão tử thiến, đến lúc đó ngươi đặc biệt không khóc mới là lạ. Hơn 10 phút sau, phục vụ viên phát ra gào một tiếng, bàn số 5. Hái tốt, Vạn Phong vui vẻ chạy tới, một tay hai cái bưng hai chuyến, một cái kinh tương thịt bầm, một cái sườn xào chua ngọt, một miếng kho cá chép, cái cuối cùng là liền nổ bên trong tích. Nông thôn gia đình cơm nước dầu thịt sống quá thiếu. Hơn nữa còn không có thay đổi gì. Cái này hai tên làm việc lại không muốn sống. Vạn Phong đi vào chính là mang các nàng tới thật tốt ăn một bữa. Cho các nàng trong bụng trang điểm mỡ. Tiền không là vấn đề. Loan Phượng ánh mắt lập tức liền sáng, nhặt lên đũa liền chuẩn bị động thủ. Giang Mẫn thì và nàng đang ngược lại. Cầm đũa tay nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Vạn Phong đưa đũa liền chặn lại Loan Phượng đũa. Ngốc qua. Kinh tương thịt bầm là ngươi như vậy ăn sao? Loan Phượng mộng vòng. Vậy làm sao ăn? Không thấy đậu hũ kia ra sao? Đem thịt bầm kẹp đến đậu hũ ra quyển thượng trước ăn. Lão thổ. Loan Phượng một chút không đỏ mặt vậy không có nghe Vạn Phong. Vẫn đem kẹp ở đũa lên thịt bầm nhét vào trong miệng. Cái này không mặt mũi không ra.